trong đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mơ. Đất trời chỉ